Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 28, xuyên qua. Ba cái dị chủng kỵ sĩ nhìn thấy đồng bạn thi thể về sau. Sắc mặt đúng vậy biến đổi. Chúng nó nhanh đi tới đồng bạn thi thể trước mặt, muốn đem thi thể buông ra. Bất quá, khi nó nhóm nhìn thấy treo thi thể cổ, dây thừng, lúc. Sắc mặt đi theo lại là biến đổi. Đầu. Thi thể đầu từ thi thể trên da đầu tách rời mà xuất. Biến thành từng cây dây thừng. Đem chủ nhân của bọn chúng treo cổ ở cái kia. Candy mặt sắc mặt ngưng trọng kiểm tra 5 bộ thi thể. Không có bất kỳ cái gì ngoại thương. Cũng không có dấu hiệu trúng độc. Đúng vậy bị treo cổ. Không nói trước treo cổ 5 cái dị chủng kỵ sĩ độ khó. Vẻn vẹn là dùng người chết đầu một hạng. Cũng đủ để cho người ngạc nhiên. Phải biết. Dị chủng kỵ sĩ hình cũng không đều là dài. Trên thực tế, vì tác chiến thuận tiện, dị chủng kỵ sĩ đại bộ phận đều là ngắn. Thúc sinh đầu, treo cổ đầu sở hữu giả. Đây là nữ vu thường dùng một loại thủ đoạn. Nguyên rủa, những cái kia nữ vu ở hướng chúng ta thị uy. Hít một hơi thật sâu. Candy nói như vậy lấy. Sau đó, ngăn cản lấy ba cái dị chủng kỵ sĩ. Nàng nói ra. Nếu như các ngươi không muốn trở thành hình dạng của bọn nó, nhất liền lập tức đem thi thể thiêu hủy. Nữ vu nhóm am hiểu nhất đúng vậy lợi dụng thi thể bố trí bẫy dập. Ba cái dị chủng kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Chúng nó cần Tần Nhiên làm xuất quyết đoán. Tần Nhiên không có phản đối điểm một cái đầu. Hỏa diễm ở trong buổi tối xuất hiện, cách xa nhau lão viễn liền thấy rõ ràng. Tu Đức Lâm Thành bảo tự nhiên không ngoại lệ. Đám người rất rõ ràng điểm này. 2567. Chúng ta cần muốn rời đi. Tu Đức Lâm Thành bảo đã hiện chúng ta đến. Nơi đó trọng binh phòng thủ. Có rất nhiều hỏa pháo. Còn có. Nữ vu. Chúng ta không có chiến thắng khả năng. Herbert đi tới nói. Làm sao lại không có? Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Tần Nhiên hỏi ngược lại. Trong đôi mắt thất thải quang mang lại một lần lóe lên tới. Đối mặt với dạng này hai mắt, cho dù là lão học giả đều không cách nào nhìn thẳng. Chỉ có thể là thay đổi đầu. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì, không chỉ có không có ngày xưa tỉnh táo. Còn trở nên võ đoán. Bảo thủ, máu của ngươi mạch là cường đại. Nhưng ngươi không nên nhận nó ảnh hưởng. Ngươi ra hỏa này, thanh tỉnh một điểm, tiếp tục như vậy nữa. Ngươi sẽ tự mình hủy đi mình. Candy lớn tiếng quát hỏi lấy. Thông qua thủ hộ giả truyền thừa tri thức. Candy hiển nhiên hiện cái gì? Chỉ là Tần Nhiên nhưng căn bản không để ý tới. Tiếp tục xuất. Tần Nhiên nói như vậy nói. Dù là Candy liên tục phản đối. Đội xe vẫn là lấy Tần Nhiên làm chủ. Ra lệnh một tiếng. Đội xe lần nữa hướng về Tu Đức Lâm Thành bảo mà đi. Không được. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Hắn hiện tại đã bị máu của hắn mạch ảnh hưởng tới. Hoàn toàn không có ngày xưa tỉnh táo. Phán đoán, đáng chết, ai lại có thực lực này ngăn cản hắn đâu. Gia hỏa này cường đại, để cho chúng ta căn bản thúc thủ vô sách. Tức giận bất bình Candy ngồi lên xe ngựa về sau. Liền không được nói, đúng vậy à, mà lại... Chúng ta bây giờ còn không phải không dựa vào 2567 phần này cường đại. Hy vọng hết thảy bình an vô sự. Herbert cười khổ nói. Càng là dựa vào phần này cường đại. 2567 thì càng trở nên cuồng vọng tự đại. Ta gặp qua kẻ như vậy nhưng cùng 2567 so sánh. Gia hỏa kia lại căn bản không tính cái gì. Candy nói. Liền nhìn về phía trước xe ngựa, ánh mắt mang theo lo âu nồng đậm. Bất quá, rất nhanh, Candy lo lắng liền bị kinh ngạc thay thế. Đội xe lúc trước liền tiến vào Tu Đức Lâm Thành bảo phạm vi. Lại thêm bọn hắn vừa mới đốt cháy thi thể tạo thành ánh lửa. Tu Đức Lâm Thành bảo người không có khả năng không biết. Thế nhưng là mãi cho đến đội xe đi vào tòa thành trước. Bọn hắn đều không có gặp đến bất kỳ hỏi thăm. Càng thêm không cần phải nói là tập kích. Hoàn toàn là thông suốt. Mà lại, Tu Đức Lâm Thành bảo cầu treo vẫn là buông xuống. Cuối tam tầng đại môn cũng là mở ra. Đội xe bên trong người kinh nghi bất định nhìn lấy một màn trước mắt. Tần Nhiên lại không để ý đến càng nhiều. Gia Hiệu tiếp tục đi tới. Bị chi phối Rihat, Liệt đương nhiên sẽ không phản đối Tần Nhiên mệnh lệnh. Xe ngựa lần nữa khởi động. Ba cái dị chủng kỵ sĩ do dự một chút về sau. Cũng đi theo. Chúng nó thân là dị chủng. Ở Tần Nhiên nắm giữ các hát binh doanh về sau. Hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Kenny nhìn lấy Tần Nhiên lỗ mãng hành vi. Miệng bên trong một lần nữa chửi mắng bắt đầu. Bất quá, lại không do dự. Giật dây cương một cái liền đi theo. Bánh xe, xe ngựa bánh xe cùng cầu treo tấm ván gỗ va chạm vào nhau về sau. Ra đặc hữu tiếng vang. Ở đêm khuya hoàn cảnh bên dưới chuyển đi lão viễn. Nhưng tu Đức Lâm thành bảo bên trong nhưng vẫn là một chút xíu phản ứng đều không có. Yên tĩnh đến quỷ dị. Điện hạ, có mùi máu tươi. Đột nhiên, một cái dị chủng kỵ sĩ hô. Vị này dị chủng kỵ sĩ cái mũi liên tục nhún nhún. Hiển nhiên có xuất thường nhân khứu giác. Tiếp tục đi tới. Thùng xe bên trong truyền đến Tần Nhiên thanh âm nhàn nhạt. Tựa hồ đây hết thảy đều là bình thường. Mà đội xe lại đi về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách về sau. Tất cả mọi người ngửi thấy cái kia cỗ tanh hôi khí tức. Cách thành bảo đại môn càng gần. Vị kia hương vị liền càng nồng đậm. Thậm chí là đến gay mũi cấp độ. Dị chủng kỵ sĩ, Rihat, Liệt, Candy sắc mặt biến đến khó coi bắt đầu. Bởi vì, bọn hắn đoán được cái gì? Khi xe ngựa xuyên qua từ hai tầng miệng cống cùng một cái hướng bên trong mở ra tòa thành sau đại. Môn, đám người đoán một màn xuất hiện ở trước mặt. Thi thể, hàng trăm hàng ngàn bộ thi thể. Cứ như vậy ngã xuống trong vũng máu. Không có chém giết dấu hiệu. Tu Đức Lâm thành bảo bên trong người. Liền như là sao sao khống con rối. Đứng ở tòa thành ngoại vi khu vực bên trong. Để cho người ta từng đao chảm giết. Tựa như đồ tể tràng bên trong súc sinh. Vị kia Kadevaya cũng không ngoại lệ. Nhưng cùng những người khác khác biệt. Vị này đã từng tướng quân là phản kháng qua. Trong tay đối phương nắm một chi tinh xảo liền đoàn thương. Giấu ở ba tông bên trong lợi kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Đáng tiếc, cái này cũng không có thay đổi đối phương vận mệnh. Một đạo chỉnh tề vết thương xuất hiện ở trên cổ. Làm cho đối phương thi tách rời. Đối phương đầu lâu liền rơi xuống ở đại sảnh một góc. Khuôn mặt bên trong ngưng kết dụng tâm bên ngoài. Giật mình cùng phẫn nộ. Tất cả mọi người nhìn lấy thi thể khắp nơi. Đều thật lâu không nói. Bọn hắn không cách nào hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này. Nguyên bản cho rằng là một trận sinh tử chi chiến. Kết quả, đối thủ nhưng đã chết. Mãnh liệt tương phản, liền xem như thiên phú dị bẩm. Thân kinh bách chiến dị chủng cũng vô pháp tiếp nhận. Nhớ lại rời đi các hát binh doanh sau loại. Nhìn trước mắt rất nhiều thi thể. Trong mũi người hôi thối mùi máu tươi. Những này dị chủng kỵ sĩ từng cái đều cảm thấy phía sau lưng đây. Quỷ dị, quá quỷ dị, điện hạ, chấm ngoặc kép, một cái dị chủng kỵ sĩ nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên lại không để ý đến, mà là xoay đầu nhìn về phía Herbert. Cơ hội tốt, không phải sao, chúng ta còn chờ cái gì, bắt đầu đi. Herbert, ta đã đợi không kịp. Tần Nhiên ngữ khí kích động, thần sắc hơi có vẻ cuồng nhiệt nói. Ở trên người hắn, ta dị khí tức càng đáng chú ý, gần như vặn vẹo lên chung quanh không gian. Đúng vậy a, Herbert điểm một cái đầu, sau đó trực tiếp đi tới giữa đại sảnh, thấp giọng niệm lên dài dòng lại phức tạp chú ngữ. Herbert các hạ, ngài Candy sững sờ, đã từng thợ săn tiền thưởng hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi. Nàng căn bản không rõ đã sinh cái gì. Nhưng còn không có đợi nàng mở miệng lần nữa hỏi thăm. Liền bỗng nhiên hiện mình đã không tự chủ được hướng về Tần Nhiên phóng đi. Trong tay đen nhánh đoản kiếm trực thứ Tần Nhiên cái cổ. Không đơn thuần là nàng. Dị chủng kỵ sĩ, Rihat, Liệt đều là như thế này. Bọn hắn dùng công kích cường đại nhất công kích tới gần trong gang tấc Tần Nhiên. Tuy nhiên mang trên mặt không hiểu. Dãy dụa, nhưng là thân thể lại không tự chủ được. Sau một khắc, Tần Nhiên liền bị lợi kiếm, viên đạn quán xuyên thân thể.